Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1010, động một cái liền bùng nổ. Cổ xưa bảo tháp, lớn lao tuyệt thế, dường như thâu tóm một cái vũ trụ. Tòa tháp này trấn ở đây, phảng phất đè ép vũ trụ càn khôn, trấn áp năm tháng cùng thời gian, tràn ngập ra dày nặng khí tức. Để ngàn tỷ sinh linh đều xuất phát từ nội tâm run rẩy. Đây là một tòa cổ điển thạch tháp, toàn thể đan dệt các loại kỳ dị hoa văn, phảng phất từng cái tiên thiên đại đạo tranh dấu vết ở tháp thể bên trên. Lại dường như chư thiên thần ma ngồi xếp bằng ở thạch tháp ở trong. Tô Viêm mở càn khôn nhãn quan sát, muốn rình thạch tháp trên thân hình ẩn giấu bí mật. Nhưng là ở quan sát quá trình ở trong, Tô Viêm càn khôn nhãn đều đâm nhói, dường như dính đến ngàn tỷ thần ma, kia mênh mông thần uy một góc, nghiền ép Tô Viêm nguyên thần sắp nứt. Trời à, Tô Viêm ngơ ngác, hai mắt của hắn biến thành màu đen, hắn nhưng là tu thành càn khôn nhãn, thế nhưng lấy càn khôn nhãn cường độ, căn bản là không có cách dính hỗn độn tháp trên thân hình bí mật. Nói chung tòa tháp này quá kinh người, tựa hồ gánh chịu chư thiên, tràn ngập vô thượng gợn sóng, áp chế ngàn tỷ sinh linh, khủng bố đến cực hạn. Toàn trường người đều điên cuồng, mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, hỗn độn tháp lại một lần nữa nổi lên mặt nước. Các đời đều có tuyệt thế kỳ tài vượt ải, tuy rằng không người nào có thể thành công, nhưng cũng sẽ thu hoạch rất nhiều kỳ ngộ cùng truyền thừa. Nói chung hỗn độn tháp bên trong đi một chút, mặc dù là thất bại, như vậy cũng sẽ có thu hoạch, đối với bọn họ tu hành cũng có giúp đỡ to lớn. Xuất hiện quá đột nhiên, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, cũng không biết ai có thể được này được khen là mạnh nhất trong lịch sử binh khí hỗn độn tháp. Chờ xem. Đến thời điểm trong vũ trụ hết thảy tuổi trẻ bá chủ đều sẽ vọt vào hỗn độn tháp này bên trong, nhưng là có chứng đạo thần vương con đường. Không sai, cho dù là thần vương cũng sẽ xông vào. Căn cứ bộ tộc ta sách cổ ghi chép, hỗn độn tháp ở trong cất giấu kinh thế truyền thừa, nếu là nắm giữ 1/2 phần 10, vậy tuyệt đối là không bình thường nhân kiệt. Thậm chí đã từng có người ở hỗn độn tháp bên trong tỉnh ngộ, đi vào đại năng lĩnh vực, các nơi nghị luận không ngừng. Cái thời đại vũ trụ này, hỗn độn tháp vẫn là lần đầu nổi lên mặt nước, có chút truyền thuyết vẫn đúng là đủ khiến người ta điên cuồng. Liền đại năng con đường ở trong đó đều có thể tìm được. Hỗn độn tháp này đến cùng tồn mạnh bao nhiêu đạo thống? Bất quá này rất khó. Một cái vũ trụ kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể xuất hiện một vị từ hỗn độn tháp bên trong chứng đạo đại năng cường giả. Có thể cho dù là được sự giúp đỡ của hỗn độn tháp bước vào đại năng lĩnh vực, cũng không chiếm được hỗn độn tháp này. Đây mới là trọng điểm. Đối với các đại quần tộc tới nói, nếu như có thể chấp trưởng hỗn độn tháp, kia đúng là nghịch thiên rồi. Có tông này vô địch binh khí, đủ để trấn áp tộc này khí vận, năm tháng dài đằng đẵng mà không suy yếu. Sông A, rộng lớn đại vực, ngàn tỷ dặm xa, hết thảy quần tộc, sơn môn mở ra, triệu tập đệ tử, bắn vọt hỗn độn tháp vị trí. Quả thực chính là hải nạp bách xuyên, vô tận kỳ tài hò hét liên tục, đặc biệt là hỗn độn phế khư nguyên cư dân. Rất rõ ràng hỗn độn tháp xuất hiện đại diện cho cái gì. Đã từng hắn đã sớm quá tuyệt đỉnh thần vương, bồi dưỡng được chư thiên chí tôn. Nói chung, này đối với bọn hắn tới nói, chính là một cái thay đổi vận mệnh kỳ ngộ. Hình ảnh quá đồ sộ, đếm không hết tu sĩ bắn vọt. Hỗn độn tháp cách bọn họ nhưng là rất xa xôi, đều lo lắng làm lỡ thời gian sẽ bỏ mất tốt nhất tiến vào thời cơ. Nhưng mà ngay ở quần hùng điên cuồng, ngàn vạn kỳ tài hò hét náo nhiệt tình cảnh ở trong phương xa đại địa, tinh huyết cuồn cuộn, nối liền trời mây, tiếp đó rủ xuống đến, đè ép một cái lại một cái sôi phun không ngừng sinh mệnh đại vực. Dầm, điên cuồng bắn vọt tu sĩ đồng loạt bại liệt xuống, bọn họ run lẩy bẩy, nội tâm tuôn ra một tia sợ hãi, lúc này có quần tộc đại nhân vật tâm sinh bất mãn. Đây là người nào bá đạo như vậy? Khí thế tiết ra ngoài, uy thế toàn bộ đại vực, không sợ làm cho chúng nộ sao? Hắn vốn là muốn đứng ra, lớn tiếng trách cứ thời khắc, kế tiếp tê cả da đầu, lắp ba lắp bắp một câu nói đều không dám nói nữa rồi. Oanh, vậy không phải một người, mà là một luồng tiếp một luồng khủng bố gợn sóng lan tràn. Dường như biển sao nổ tung hủy diệt khí tức, che ngợp bầu trời, chật ních quanh thân mấy chục đại vực, mười mấy vị khí tức khủng bố cự long, phụt lên ở giữa, một cái lại một cái đại vực, phải đi hướng về phủ đầy bụi ở trong, phải đi hướng về phong thiên tuyệt địa ở trong. Toàn viên dừng lại, bất luận người nào, không thể di động, có khí tức đáng sợ cường giả ở gầm lên. Toàn thể tinh huyết như từng con chân long bay lên không. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn vụt lên từ mặt đất. Tinh huyết ngập trời, đại diện cho hắn mạnh mẽ và cường thịnh. Ngươi là người nào, làm sao bá đạo như vậy? Được người yêu mến bất quá kêu to. Cảm thấy người này quá bá đạo. Đây là muốn phong tỏa sinh mệnh đại vực. Cho dù là đạo điện đều không có bá đạo như vậy quá. Một bầy kiến hôi, nên diệt, phong thiên vực một vị tiếp một vị khí tức tàn khốc cường giả tức giận bên dưới. Rộng lớn đại vực đều đang phập phồng, mãnh liệt nứt trời, cho tới mở miệng nói chuyện người trực tiếp đổ nát, nổ thành một đám mưa máu. Giao, toàn trường náo động liên miên, đếm không hết người phẫn nộ, đây cũng quá bá đạo, trực tiếp liền hạ sát thủ. Thế nhưng này mười mấy vị cường giả, khí tức càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí hơi thở của bọn họ đều muốn tổ hợp lại với nhau. Uy thế ngàn tỷ dặm non sông, phong tỏa hết thảy sinh mệnh đại vực. Có thái độ bất hữu thiện cường giả lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Phong thiên vực muốn trước đi hỏi tội, bọn ngươi dừng lại, lẳng lặng đợi sự tình kết thúc, giống như một quyển gió lạnh thổi tới. Cảm xúc phẫn nộ tiêu tan không còn một mống. Từng cái lão cường giả đều sợ hãi. Phong thiên vực, cấm địa sinh mệnh xuất thế. Giết ra đến mười mấy vị cường giả. Muốn trước đi hỏi tội. Này sức lực, tư thái này, này bị lão xuất hành trình tự. Quả nhiên để các đại quần tộc cường giả nói không ra lời. Không phục không được, phong thiên vực gốc gác siêu tuyệt. Vượt qua mà đi, hoành hành vô kỵ, hoàn toàn không thấy các đại địa vực quy tắc trật tự. Hung hăng cay rắm, làm đám này khủng bố đầu lĩnh vượt qua đi xa. Đại vực sôi trào, các nơi tiếng mắng không ngừng. Người chính là ỷ vào tổ tiên huy hoàng chiếm lấy một cái không trọn vẹn vũ trụ. Bà nội gấu, thật hy vọng đến một thần nhân, một cái tát đập chết bọn họ. Phong thiên vực một đường hoành hành, thần uy ngập trời, nhìn xuống vũ trụ vạn tộc, quả nhiên là bá liệt đến mức tận cùng. Cũng có người hiếu kỳ, bọn họ trước đi hỏi tội, rốt cuộc là ai đắc tội rồi phong thiên vực, thậm chí bức phong thiên vực giết ra đến mười mấy vị khủng bố đầu lĩnh. Ở trong tuyệt đối có đại năng tọa chấn, đây là muốn đối phó người nào? Đội hình không khỏi cũng quá kinh người rồi. Cũng có gan lớn cường giả trong bóng tối theo đuôi. Muốn nhìn qua chân tướng. Cho tới hỗn độn tháp nơi này. Đại đạo thành quần hùng không dám ra khỏi thành. Rốt cuộc một vị thần nhân ở hỗn độn tháp phụ cận. Bọn họ trong lúc nhất thời không dám vọt vào. Không đúng rồi. Trong đại đạo thành cũng có đạo điện cường giả cao mày. Hỗn độn tháp căn bản không có đến thời gian xuất thế. Lẽ nào, có người cảm thấy, hỗn độn tháp sớm hiện lên, có lẽ cùng tiền sử lão đại ca có quan. Đương nhiên cho dù là hỗn độn tháp sớm xuất thế, như vậy môn hộ chưa từng mở ra, hỗn độn tháp cùng không xuất thế cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Thông báo ta đạo điện cường giả, đến đây quản khống hỗn độn tháp. Đạo điện có cường giả buông lời, bao năm qua các đời, hỗn độn tháp trật tự đều có đạo điện trường quản. Đó là bởi vì, hỗn độn tháp dựng dục ra một tòa kinh khủng nhất đại đạo tháp. Ở cửu viễn niên đại bị đạo điện tuyệt thế kỳ tài được. Do đó dẫn đến, đạo điện có tư cách khống chế hỗn độn tháp một phần uy năng. Này đã rất đáng sợ. Cái này cũng là đạo điện trường thịnh không suy một phần gốc gác. Hỗn độn tháp, Tô Viêm nhìn tòa này càng ngày càng rõ ràng bảo tháp. Hắn mơ hồ cảm thấy, hỗn độn tháp có một loại đặc thù sức mạnh, đang hấp dẫn chính mình. Tô Viêm cau mày, đã từng hắn xông qua thạch tháp, cũng từng chiếm được đặc thù dấu ấn. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện có một loại đặc thù dấu ấn đang giải phóng. Này thật giống là bắt đầu tinh tháp sức mạnh. Điều này làm cho Tô Viêm vạn phần kinh ngạc. Lẽ nào bắt đầu tinh tháp cũng coi như là thạch tháp? Bắt đầu tinh tháp nhưng là bắt đầu giáo thứ nhất chí bảo, có thể móc lên bắt đầu lực lượng bản nguyên, có thể cùng đại có thể tiến hành đối kháng. Lẽ nào bắt đầu tinh tháp cũng là hỗn độn tháp dựng dục ra đến? Tô Viêm líu lưỡi. Vật này đến cùng biến thái đến cái gì cấp độ ở trong? Lại truyền thừa bao nhiêu năm tháng? Nguy nga mênh mông hỗn độn tháp, bốc hơi hỗn độn tia sáng. Nó còn chưa tới xuất thế thời đại. Tổng cộng 4 cánh tháp cửa đóng chặt. Mỗi một tòa cửa tháp đều hùng vĩ dường như thần ma cự sơn. Ép người nghẹt thở, tòa này hỗn độn tháp, không nhìn ra đến cùng có bao nhiêu tầng cao. Tựa hồ chỉ có 1 tầng, cũng như là 9 tầng. Thông thường mà nói, bảo tháp đều là 9 tầng cao. Chủ yếu là hỗn độn tháp quá nguy nga. Chọc vào vực ngoại tinh không, căn bản là nhìn không tới phần cuối. Nhật nguyệt tinh đấu ở hỗn độn tháp trước mặt đều nhỏ bé như hạt bụi nha. Tô Viêm lấy càn khôn nhãn đều nhìn không tới hỗn độn tháp phần cuối. Nó đến cùng cao bao nhiêu? Trên sách cổ cũng chưa từng có ghi chép. Đại ca ngài muốn làm gì? Sau đó Tô Viêm ngớ ngẩn, phát hiện tiền sử lão đại ca đang hướng về hỗn độn tháp đi đến. Trong mắt của hắn cũng vẫn nhìn kỹ hỗn độn tháp. Này nguy nga bảo tháp, ở trong con mắt hắn tỏa ra, phảng phất hoàn mỹ hiện ra đến. Trúc Nguyệt tay ngọc cũng phút chốc nắm chặt. Tiền sử lão đại ca sẽ không phải muốn mạnh mẽ mở ra hỗn độn tháp chứ? Vật này nếu tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng không người nào có thể được. Tất nhiên có nó chỗ độc đáo. Thậm chí hỗn độn tháp đã từng đánh chết quá đại năng. Nàng thật không hy vọng tiền sử lão đại ca sằng bậy. Nếu như thật dẫn ra tai nạn, sợ là rất khó đi ứng đối. Nhưng mà... Này yên tĩnh không hề có một tiếng động thế giới ở trong. Bỗng nhiên, bao phủ tới, một đạo tiếp một đạo, óng ánh ngập trời ánh sáng. Hoàn toàn chính là chư thần hạ giới, mang theo năng lượng đáng sợ gợn sóng, che ngợp bầu trời chật ních toàn bộ đại vực. Người nào, trong đại đạo thành các cường giả thất sắc, đây là người nào bá đạo như vậy, vượt vực mà đến. Thậm chí không biến mất tự thân uy thế, trực tiếp uy thế đại vực, thủ đoạn này tương đương bá liệt. Phong thiên vực người có chút quá mức đi, nơi này nhưng ta đạo điện quản hạt địa bàn. Trong đại đạo thành, rất nhiều đạo điện cường giả tức giận, phong thiên vực người đến bọn họ đã biết được, nhưng là đối phương ác liệt như vậy lên sàn, uy thế sinh mệnh đại vực. Căn bản không đem đạo điện để ở trong lòng. Đây là trần trụi khiêu khích. Điều này cũng biểu lộ ra phong thiên vực mạnh mẽ. Bọn họ đến đây vấn tội, mang theo đốt thế lửa giận mà đến. Của ai mặt mũi cũng không cho. Mênh mông thần uy chật ních toàn bộ đại vực. Mười mấy đạo làm người nghe kinh hãi sóng năng lượng. Kéo dài uy thế, hình thành thiên địa tan vỡ hình ảnh. Phong vực. tất cả mọi người cấm chỉ rời đi. Hiện tại ta Phong Thiên Vực tiếp quản nơi đây. Có khí tức khủng bố bá chủ nhìn xuống toàn bộ đại vực. Tràn ngập phong thiên tuyệt địa bá đạo khí tức. Đem toàn bộ đại vực đều phong ấn lại. Trong đại đạo thành ồ lên một mảnh. Chẳng ai nghĩ tới là Phong Thiên Vực các cường giả đánh tới. Xem ra đại năng chết đi. Đã triệt để tức giận toàn bộ Phong Thiên Vực. Bằng không cũng sẽ không giết ra đến mười mấy cái khủng bố đầu lĩnh. Lỗ tai của ngươi điếc sao? Phong Thiên Vực những cường giả này. Thần uy rung trời. Có người nhìn chằm chằm cất bước hướng đi Hỗn Độn Tháp Tiền Sử lão đại ca. Ngữ khí tàn khốc nói. Bất luận người nào, cấm chỉ hành động, bằng không giết không tha. Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.